Có tiền thì tốt lắm sao? Bày ra tác phong ghê tởm đó. Anh khinh thường tôi còn không thèm nhìn mặt anh nha. Người nọ đầu tiên là sừng sốt, sau lại suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng ký tấm chi phiếu đưa cho cô. Luyến Thiêng thoải mái đưa tay đón lấy, mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn. Cô không xem một chút? Luyến Thiêng tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm, 200 tệ viết chi phiếu thì giỏi lắm hay sao mà xem. Liếc mắt một cái, nhìn tờ chi phiếu lại thấy cửa thang máy đúng lúc mở ra, cô mặt lạnh tiếng vào thang máy, không muốn dây dưa cùng anh nữa. Không ngờ tên kia cũng theo cô bước vào bên trong. Trong lòng cô tràn ngập giận dữ, không khỏi ác ý nói. Tôi muốn nói rõ ràng với anh, tôi mặc dù cầm tiền của anh, nhưng tất cả đều là anh nợ tôi. Đừng sinh ra ý đồ khác. Sau này chúng ta không liên quan đến nhau, tốt nhất là cũng đừng gặp nhau nữa. Anh phải biết, tôi học võ phòng thân, không phải là cô gái yếu đuối, mặc cho người khác bắt nạt đâu nhé. Đối với sự phản kháng mãnh liệt của Luyến Thiêng, người nọ chỉ cười nhạt, dáng vẻ không thèm để ý. Hừ, Luyến Thiêng tức giận cực kỳ, chưa bao giờ gặp qua loại người vô sỉ như vậy. Lời cũng đã nói rõ ràng, anh lại một chút phản ứng cũng không có. Cô định nhấn nút lầu 17, nhưng lại thay mặt anh nặng nề ấn nút lầu 1 trên thang máy. Ám hiệu như vậy quá là rõ ràng rồi. Sao thế? Anh nghi ngờ hỏi. Luyến Thiêng mất kiên nhẫn nói. Tôi giúp anh xuống dưới. Đi nhanh đi, không cần đi theo tôi. Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Là tôi là loại phụ nữ xấu xa, thích trêu hòa ghẹo nguyệt. À, cô đến Vân Thị để làm việc. Nói nhảm, nhìn tôi ăn mặc như vậy không phải tới làm, chẳng lẽ đi chơi? Người nào dỗi việc đi mặc váy bó khó chịu, tỉ mỉ trang điểm, giày vò mình, đâu phải là biết. Người nọ cười. Trang điểm tỉ mỉ, tôi nhìn cô nhiều nhất cũng chỉ là tô chút son môi thôi nha. Luyến Thiêng chép miệng. Hừ, anh thì biết cái gì, tôi chính là lần đầu tiên tôi son đậm như vậy. Vậy sao? Nói như vậy nhưng cặp mắt lại lộ ra tán thưởng. Mặc dù từ đầu tới giờ, Luyến Thiêng luôn tung ra vẻ mặt giận dữ, nhưng anh có thể nhìn ra gương mặt trái xoan điển hình, ngũ quan tỉ mỉ, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười như cô bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, ngây thơ mà đàng hoàng. Cô thu hút người khác không nhịn được mà chăm chú quan sát, mà giọng nói thanh thúy kia dù là nói ra những lời độc địa nhưng không hề khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Đương nhiên rồi. Luyến Thiên không biết khi cô nói như vậy, bộ dáng tức giận kia lại hài ước đến cỡ nào. Anh không nhịn được mà thốt lên. Nếu cô xõa tóc xuống sẽ đẹp hơn, đừng búi tóc sau ót giống như bà lão vậy. Anh giống như có thể nhìn thấy hình ảnh cô xinh đẹp, đứng dưới ánh nắng ấm áp, mái tóc mềm mại tung bay trong gió, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, tựa như hoa đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Luyến Thiên trừng mắt nhìn anh. Anh thì biết cái gì, như vậy đứng đắn hơn. Nói xong cửa thang máy cũng mở ra, Luyến Thiêng nhanh chóng bước ra lạnh lùng nói. Không cùng chí hướng thì không hợp tác với nhau được, không được đi theo tôi nữa. Khi Luyến Thiêng vừa rời khỏi thang máy, nhìn lên đồng hồ trên tường, tim cô đập mạnh hơn một chút. Nhớ tới lúc phỏng vấn, công ty từng đề cập qua chuyện đi muộn sẽ bị phạt tiền. Trời ơi, bất chấp mọi chuyện, Luyến Thiêng vội vàng chạy vào lầu 17. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa vừa đến, Luyến Thiêng từ chối đi ăn cùng đồng nghiệp mà ra chỗ cầu thang ngồi. Cô tất nhiên không muốn bỏ lỡ bữa trưa miễn phí dụng má phí, nhưng ở trên chân lại cảm thấy có chút đau đớn, khiến cho cô không muốn vận động chút nào. Duỗi dài đôi chân, Luyến Thiêng vừa xoay mắt cá chân sưng đỏ, vừa lẩm bẩm. Trời ạ, đau quá, không ngờ sẽ sưng thành thế vậy. Thật sự là quá vô dụng mà. Tại sao cô không đi ăn? Nghe nói như vậy, cô vội vàng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông ăn mặc âu phục màu xanh đứng cạnh chằm chằm nhìn cô. Hai mắt lấp lánh có hồn, giống như chỉ nhìn một chút là có thể thấu lòng người. Mặc dù chỗ cầu thang ánh sáng không tốt, nhưng người ta không thể không chú ý đến sự hiện hữu của anh. Quên sao? Luyến Thiêng nhíu nhíu mày, mở to mắt cẩn thận nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi biết anh sao? Nghe giọng nói của anh giống như quen biết, có thể là người trong công ty. Buổi sáng, quản lý có dẫn cô đi khắp nơi làm việc, quen dần nhưng chân cô đau, người lại rất đông, cô làm sao hết đây. Đối với công ty này, cô chỉ quan tâm tới chuyện quy định thực sự nghiêm khắc. Chỉ là đi trễ 15 phút lại bị khấu trừ đi toàn bộ tiền làm 1 giờ. Nhớ lại đau lòng. Cô tiếp tục xoa chân. Về đi, nếu không đi bác sĩ kịp thời, chỉ sợ ngày mai cô sẽ không đi lại được đó. Nhìn làn da trắng như tuyết trên mắt cá chân của cô ửng đỏ lên, Vân Phi Dương không khỏi lắc đầu. Không cần đâu, ai mà biết xin nghỉ sẽ bị trừ bao nhiêu lương. Chủ đông chủ tây, khó trách công ty này lại lớn như vậy. Nghĩ tới sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất, cô không nhịn được mà oán trách. Vân Phi Dương gương cặp mắt thâm thúy lên nở nụ cười. Nếu như một công ty kiếm tiền bằng cách này thì chẳng có ai điều hành được công ty đâu. Được rồi, một ngày nghỉ của cô sẽ không bị khấu trừ vào lương, được chưa? Nói chuyện hào phóng như vậy, anh làm như có rất nhiều tiền vậy, giống như... Đột nhiên, một ý nghĩ quen thuộc hiện lên. Cô nhìn chằm chằm vào anh lớn tiếng nói. À, là anh, sao anh còn chưa đi? Đi. Đối với lời nói thật thà của Luyến Thiêng, anh giống như một chút cũng không để trong lòng, ngược lại còn rất thấy thú vị. Anh đã sớm chán ghét những kẻ xung quanh luôn nịnh nọt a dua theo anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải đã nói chúng ta không hề quen biết, không hề thiếu nợ nhau sao? Nói xong cô cúi đầu lẩm bẩm một mình. Chúng ta hình như không đúng, quan hệ của chúng ta không tốt như vậy. Cô lập tức ngẩng đầu lên giải thích. Là anh và tôi không thiếu nợ, cũng không hề liên quan đến nhau. Nếu như đã như vậy, tôi nghĩ anh không nên xuất hiện trước mặt tôi mới đúng chứ. Cô ngây thơ nói xong lại thấy rất hợp lý hợp tình. Là vậy ư? Vân Phi Dương ung dung như cũ nhìn cô. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Luyến Thiêng hốt hoảng nói. Chẳng lẽ anh cũng làm ở công ty này sao? Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến, môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Chẳng lẽ bạn cô không nói cho cô biết sao? Trời ạ, đây là thật sao? Tôi chắc phải xem lại cái công ty này rồi. Đầu tiên là ngã đứt giày, rồi tiếp đó là đi trễ bị phạt tiền. Liên tiếp rủi ro không nói, lại còn cùng công ty với anh nữa chứ. Nhìn mắt cá chân sưng đỏ, lòng của Luyến Thiêng như rớt xuống đáy ốc. Cô mở miệng ngậm miệng, đều là nói về tiền. Chẳng lẽ đối với cô tiền quan trọng đến như vậy sao? Vân Phi Dương cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô sâu sắc có nghi vấn. Cũng có cả những tâm tư, nhưng trong chính anh cũng không hiểu. Luyến Thiêng chẳng thèm để ý anh một cái, chỉ khẽ hừ một tiếng, coi như là trả lời. Mặc dù cô luôn quan tâm đến chuyện tiền bạc, cũng không phủ nhận bản thân rất yêu tiền, nhưng trong lòng cô luôn xem thường những kẻ lắm tiền khinh người, nhất là những kẻ có tiền, nghĩ có thể thay đổi tất cả. Đối với cô vĩnh viễn không bao giờ quên được người có tiền đã cướp đi vị trí của cha cô. Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, chống vào vách tường. Luyến Thiêng chậm chậm đứng lên. Cô muốn đi đâu? Cô không hề nghĩ ngợi nói. Đi đâu cũng được, miễn là không có anh ở đó là được rồi. Cô né người đi qua anh, tựa như anh là ôn dịch, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chạm vào mà chết ngay. Cô rất ghét tôi. Cô thản nhiên nhìn anh. Ghét? Xin lỗi, ngài còn chưa được ghi vào danh sách ghét của tôi đâu. Vân Phi Dương sừng sốt một chút. Thật cô gái này dám nói với anh như thế, vẻ mặt có chút kinh ngạc, anh càng thích trêu chọc cô hơn. Lúc này khóe miệng của anh cong lên một nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt thâm thúy sáng lên. Này, cô tên là Lê Luyến Thiêng, đúng không? Luyến Thiêng dừng lại một chút. Tôi có tò mò, vì ai mà cô đến tìm tôi? Luyến Thiêng hơi nhíu mày nghĩ thầm, anh đang nói gì vậy? Vì người nào? Tránh anh còn không kịp nữa là đi tìm. Cô chỉ nghi ngờ thôi, lười hỏi, rồi cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái tên này, vì vậy thuận miệng nói. Anh yên tâm, ngay cả khi người trên thế giới này chết hết, tôi cũng không hề có một chút hứng thú với cái người lắm tiền nhiều của như anh đâu. Cho nên từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa, hy vọng anh cũng thế nhé. Nói xong cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, quay lưng bước đi. Nhưng Luyến Thiêng thật sự không biết chuyện cô cự tuyệt càng làm căng lên hứng thú trong lòng của Phi Dương. Vân Phi Dương từ trước tới nay luôn tự tin về sự hấp dẫn của bản thân, nhất là đối với phụ nữ. Từ khi anh hiểu chuyện cho đến bây giờ, có vô số phụ nữ vây quanh anh. Nhưng đối với những người phụ nữ trước kia,